Y Tiên Thiểu, chương 1247, làm thế nào hóa thần, góc truyện audio.com, Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ bằng một bàn tay có thể đấu ngang nhau với 12 viên kim đan tùy qua cùng bộc phát cũng chỉ hơi thua kém mà thôi. Nếu như hắn vận dụng toàn lực tùy qua rốt cuộc phải kết thành bao nhiêu viên kim đan mới có thể chống cự. Đây là điểm tùy qua lo lắng nhất, đánh giá thấp đối thủ thường thường ý nghĩ phải chết. Chuyện giả heo ăn hổ chính là chuyện tùy qua am hiểu nhất. Mà rất nhiều đối thủ đánh giá thấp tùy qua cũng bị tùy qua chém giết vô tình. Mà nếu hắn đánh giá thấp thực lực của Thiên Thủy Ma Hoàng thì hắn còn khó chịu hơn cả chết. Từ tình huống bây giờ mà nhìn, tùy qua lúc trước đúng là phạm sai lầm chết người. Nói cho đúng, tùy qua không phải đánh giá thấp thực lực của Thiên Thủy Ma Hoàng, mà là đánh giá thấp thực lực của tu sĩ hóa thần kỳ. Tùy qua vốn đoán chừng chênh lệch của Nguyên Anh hậu kỳ cùng hóa thần kỳ chỉ là gấp 10, mấy chục lần mà thôi. Sở dĩ tùy qua đoán như vậy là căn cứ vào những tầng cảnh giới hắn đột phá lúc trước. Nhưng mà từ tình huống tùy qua hiểu được hiện tại tính toán như vậy là không hợp lý. Một bàn tay của Thiên Thủy Ma Hoàng đã có thể ngang bằng 12 viên kim đan của tùy qua, như vậy thực lực chân chính của hắn cực kỳ khủng bố, mà tùy qua trước đó còn khờ dại cho rằng chỉ cần kết thêm mấy viên kim đan là có thể chém giết Thiên Thủy Ma Hoàng. Từ tình huống hiện tại mà nhìn, tuy tùy qua đã kết thành 20 viên kim đan, nhưng mà nếu như động thủ với Thiên Thủy Ma Hoàng, phần thắng không lớn. Có lẽ cảnh giới chênh lệch không hoàn toàn dựa vào số lượng kim đan mà tính. Nội tâm tùy qua tỉnh táo phân tích tình huống khách quan. Cổ võ tu tiên kết hợp làm cho tùy qua tìm được lối tắt, hắn tìm ra con đường tu hành đặc thù, từ con đường này tùy qua đi quá thông thuận, hơn nữa bằng vào ưu thế nhiều kim đan, vượt cấp khiêu chiến cao thủ mạnh hơn nữa thành công chém giết vô số đối thủ. Nhưng mà chỉ cần dùng cảnh giới mà nói, cảnh giới trước mắt của tùy qua chính là kết đan sơ kỳ, đối thủ kết đan kỳ, Nguyên Anh kỳ đã không còn là đối thủ của tùy qua, nhưng đối mặt với tu sĩ cảnh giới cao hơn thì sao? Dùng số lượng kim đan chiếm ưu thế hiển nhiên không rõ ràng. Đã phát hiện ra nhược điểm của bản thân, như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù. Nhưng mà từ tình huống trước mắt mà nói, trong người tùy qua còn có 314 ám huyệt còn trống, muốn đi vào kết đan trung kỳ là chuyện còn xa không hẹn gặp, bởi vì pháp tắc cổ võ kết hợp tu tiên bị hạn chế, nếu như không kết thành 360 viên kim đan, hắn không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đây cũng là vì sao cổ võ tu tiên giả cuối cùng biến mất hoàn toàn trong dòng sông lịch sử. Bởi vì con đường tu hành cổ võ tu tiên giả thật sự là quá gian khổ, xa xa vượt qua pháp môn tu tiên đơn thuần. Muốn kết thành 360 viên kim đan quả thực chính là chuyện không thể hoàn thành. Nhưng mà làm sao có thể bài trừ khốn cảnh trước mắt đây? Tạm thời rời khỏi như mộng thủy cốc, tùy qua tự nhiên cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ từ từ có thời gian lĩnh ngộ, từ từ sẽ kết thành 340 viên kim đan. Nhưng mà một khi lựa chọn rời khỏi thì chẳng khác gì thừa nhận lần lịch lãm rèn luyện này thất bại, đây với tùy qua mà nói, tương đương lưu lại bóng mờ thất bại, bất lợi cho tu hành sau này, mặt khác một khi lựa chọn rời khỏi, lịch lãm rèn luyện thất bại. Góc truyện audio.com, đổ ước với thành ma quỷ, tùy qua không thể thắng. Như vậy với hắn mà nói là hai lần thất bại liên tiếp. Cho nên không thể lui, kiên quyết không thể lui. Chỉ có ở tại chỗ này, thông qua lịch lãm rèn luyện lần này, tùy qua mới có thể thắng được đổ ước, san bằng thành ma quỷ. Nhưng mà rốt cuộc làm sao tăng tu vị lên đây? Rốt cuộc phải làm như thế nào? Thời điểm tùy qua đang nghĩ ngợi trăm bề, đột nhiên cảm giác được không gian bốn phía sinh ra chấn động, sau đó giọng nói cường hoành vang lên bên tai tùy qua. Tùy qua, ngươi dám luyện hóa bàn tay trái của bổn ma hoàng, ngươi phải chết. Thiên Thủy Ma Hoàng đã xuất hiện. Quá nhanh, tùy qua không nghĩ tới hắn vừa luyện hóa tay trái của Thiên Thủy Ma Hoàng thì tên này đã hoàn toàn khôi phục toàn bộ nguyên khí. Tùy qua không phải lần đầu tiên giao thủ với Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên hắn gặp mặt Thiên Thủy Ma Hoàng hắn chật vật cỡ nào. Khi đó một tay của Thiên Thủy Ma Hoàng cũng có thể gạt bỏ hắn. Mà bây giờ tùy qua đã luyện hóa một tay của Thiên Thủy Ma Hoàng, nhưng mà hậu quả chính là chân thân của Thiên Thủy Ma Hoàng hàng lâm. Chân thân Thiên Thủy Ma Hoàng hàng lâm, mang theo khí thế mạnh mẽ còn mạnh hơn bàn tay của hắn gấp trăm lần. Cho nên khi Thiên Thủy Ma Hoàng hàng lâm, thậm chí Thảo Mộc Binh Trận mà tùy qua bố trí đã rung rẩy. Phải biết rằng, Thảo Mộc Binh Trận đại biểu cho tùy qua liên thủ với ngàn vạn yêu thảo, trong đó còn có lực lượng của Hồng Mông Thụ, có thể nói là đòn sát thủ mạnh nhất của tùy qua hiện tại. Nhưng mà lúc Thiên Thủy Ma Hoàng hàng lâm, tùy qua cảm giác được trận pháp như sụp đổ. Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi. Lúc tùy qua dùng toàn bộ tu vị ổn định Thảo Mộc Binh Trận, rốt cục miễn cưỡng ổn định trận pháp, giúp trận pháp không tới mức sụp đổ. Thân hình Thiên Thủy Ma Hoàng đứng cách tùy qua trăm trượng. Thiên Thủy Ma Hoàng tuy cũng là ma nhân, nhưng mà trên người của hắn không tìm ra được chút dấu vết của ma nhân, thậm chí ngay cả thân hình cũng không khác gì tu sĩ nhân loại, nhưng mà hắn có hai nơi không giống nhân loại, chính là hai đồng tử màu bạc, còn lại chính là khí tức dị tộc không thể xóa bỏ của hắn. Nhưng tổng hợp lại, Thiên Thủy Ma Hoàng cho Tùy qua cảm giác đầu tiên là khí phách, cho dù thân hình của hắn không lớn, nhưng dưới khôi giáp màu vàng và áo choàng màu đen, lại phóng xuất ra khí phách khôn cùng. So sánh với Vân Thiên Giáp hung hăng càn quấy, trước mặt của hắn thì càng không đáng nhắc tới. Thiên Thủy Ma Hoàng dùng tư thái quân lâm thiên hạ đứng trước mặt Tùy qua, cảm xúc bình thản nói. Tốt, dưới uy áp cường đại của bổn hoàng còn có thể đứng thẳng người như vậy, đã không thấy nhiều. Nhiều năm như thế rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ. Ngươi đang đánh giá thấp ta hay là đang nâng chính ngươi lên? Ngữ khí của Tùy qua bình thản, nhưng mang theo giọng điệu khinh thường, cho dù hắn biết rõ nói thế sẽ chọc giận Thiên Thủy Ma Hoàng. Thiên Thủy Ma Hoàng, có lẽ trong ma nhân ở đây ngươi là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng mà trong mắt ta ngươi chỉ là tù phạm đáng thương mà thôi. Tù phạm, Thiên Thủy Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, cảm xúc vừa bình ổn lại nhen nhóm lên. Nhưng mà đối với Thiên Thủy Ma Hoàng là cường giả cái thế mà nói, cảm xúc ảnh hưởng tới sức chiến đấu không lớn, bởi vì tu vị của nó đã vượt qua những vấn đề này, cho dù trong chiến đấu cảm xúc của hắn như thế nào cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới. Góc truyện audio.com, chiến lược, cách chương.